Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976. Chương 976. Một thời đại thay đổi. Đứng ở trên sàn đấu, Kaka vẻ mặt tươi cười. Hắn y nguyên như là 18 tuổi thời điểm như thế, khuôn mặt tuấn lãng. Hắn vẫn là cái kia fan hâm mộ vô số ánh nắng thiếu niên. Bất quá thời khắc này nhân vật tiêu điểm không phải là hắn, mà là dưới đài cái kia cùng Kim Tiger ôm nước Pháp tiểu tử. Kaka lúc này đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, đó là ở 2008 năm giải quả cầu vàng lễ trao giải trên. Cái kia một năm C, do thế như trẻ tre, như mặt trời ban trưa, lấy cường thế chi tư từ trong tay của mình đoạt lấy giải quả cầu vàng. Đến tận đây, hắn liền bắt đầu rồi cùng Messi dài đến 9 năm giải quả cầu vàng giao thế kiếp sống. Không nghĩ tới thời gian luân chuyển, ở 2017 năm hôm nay, hắn tự mình chứng kiến Griezmann đánh vỡ C, do Messi tranh nhau phát sáng thời đại, trở thành rồi mới vương giả. Tương lai có lẽ còn sẽ có nhiều người hơn cầm tới tòa này cúp. Sau C, do Messi thời đại đã mở ra, Griezmann đi lên sân khấu, hắn hết sức kích động, nhìn lấy dưới đài người nhà, huấn luyện viên, đồng đội, các bằng hữu. Griezmann nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, vừa muốn nói câu cái gì, lập tức lại nghẹt ngào, cái gì vậy, nói không nên lời. Lúc này dưới đài vang lên lần nữa rồi một mảnh tiếng vỗ tay. Đứng ở một bên, Kaka nhẹ nhàng vỗ vỗ Griezmann bả vai, mỉm cười nhìn hắn. Lúc này Griezmann não bên trong hồi tưởng lại năm ngoái giờ phút này, hắn chỉ lấy một phiếu chi kém, tiếc bại bởi C, do đêm hôm đó hắn trong phòng vụng trộm khóc rồi một đêm. Hắn cảm thấy mình đã làm đến rồi tốt nhất, nhưng vẫn là không có thể đứng ở điểm cao nhất. Nhưng là ở 2017 năm thời kỳ, Griezmann ở Kim Tiger ủng hộ cùng trợ giúp xuống, kéo dài lấy 2016 năm tốt trạng thái. Tiếp tục vào bóng, tiếp tục cầm quán quân, cuối cùng thành công bảo vệ vương miện 7 quan vương, bảo vệ vương miện Premier League giày vàng, bảo vệ vương miện Champions League giày vàng, làm hắn lần nữa làm đến tốt nhất thời điểm. Hết thảy vinh dự đều là nước chảy thành sông sự tình. Griezmann bình tĩnh một hồi mà, sau đó cầm lấy microphone, chậm rãi mở miệng, một năm nay, ta quả thực là mộng ảo một năm. À không, phải nói mấy năm này bên trong, ta đều giống như nằm mơ. Ta nghĩ ta nhất sinh có một cái điểm phân định gia nhập MU trước kia cùng gia nhập MU về sau. Khi ta trở thành MU đại gia đình một thành viên thời điểm, đầu nhi đã từng nói với ta, ta về sau sẽ cầm tới giải quả cầu vàng. Ta lúc ấy còn chưa tin. Kia thời điểm ta liền suy nghĩ, cái này tuổi trẻ huấn luyện viên nhất định đối De Bruyne, Lewandowski, Salah nhóm đều nói qua đồng dạng đánh máu gà. Toàn trường người xem cười vang. Kim Tiger mỉm cười lung lay đầu. Hắn nghĩ thầm, tiểu tử ngươi thật đúng là nói đúng rồi. Đừng nói là các ngươi, liền xem như đã rời đi Dembele, ta cũng từng nói với hắn câu nói này. Griezmann nhìn lấy Kim Tiger, hắn nói tiếp đi, đầu nhi đem số 7 quần áo chơi bóng cho rồi ta, đem vị trí chủ lực cho rồi ta, đem thư mặc cho cùng tôn trọng đều cho rồi ta. Ta không thể báo đáp, chỉ có tiếp tục vì MU vào bóng, trợ giúp đầu nhi cầm càng nhiều quán quân. Ta hy vọng sang năm lúc này, đầu nhi còn có thể đứng ở chỗ này nhận lấy tốt nhất huấn luyện viên thưởng. Dưới đài, Kim Tiger nhìn lấy Griezmann, trong ánh mắt của hắn tựa hồ có chút ướt át. Lúc này trước mặt hắn Griezmann, tựa hồ không phải là hiện tại cái này cầm tới giải quả cầu vàng nước Pháp lớn ngôi sao cầu thủ, mà là lúc trước cái kia mới ra đời nước Pháp người trẻ tuổi. Bây giờ thấy hắn thu hoạch được lớn như thế thành tựu, Kim Tiger trong lòng cảm thấy vô cùng cao hứng. Mặt khác mấy cái đơn hạng thưởng, vậy tất cả đều bị MU cầu thủ thu vào túi bên trong. Tốt nhất tiền đạo khẳng định là Griezmann rồi. Cái này không thể nghi ngờ. Tốt nhất giữa trận bị De Bruyne cầm tới rồi. Hắn ở MU bảo vệ vương miện bảy quan vương trên đường. Biểu hiện vô cùng chói mắt. Hiện tại Belgium tiểu tử đã trở thành châu Âu chạm tay có thể bỏng tiến công hình giữa trận một. Trong, ở giải quả cầu vàng bình chọn bên trong. Hắn vậy cầm tới rồi hạng năm thành tích tốt. Tốt nhất hậu vệ giải thưởng là thuộc về Van Dijk. Tiến vào rồi 2017 năm Van Dijk. Đã bật hết hỏa lực. Hắn cùng Koulibaly ở MU phòng thủ hậu phương trước hình thành sắt thép phòng tuyến. Đã là thế giới bóng đá tốt nhất trung vệ tổ hợp. Không có cái thứ hai. Tự liền giải nghệ sau có chút lớn miệng Ferdinand. Hắn vậy thu hồi bắt bẻ ngôn từ. Đối Van Dijk khen không dứt miệng. Hắn chính là hiện nay rời đá banh thứ nhất trung vệ. Hắn thực lực đã vượt qua rồi năm đó ta. Tốt nhất thủ môn giải thưởng. Bị De Gea thu vào túi bên trong. Tây Ban Nha người ở 2017 năm vững vàng biểu hiện. Khiến cho hắn lấy được rồi toàn thế giới tán thành. Mà ở sau đó tốt nhất đội hình bên trong. MU cầu thủ càng là ôm đồm rồi toàn bộ danh ngạch bên trong 7 cái ghế. 4, 3, 3 trận hình. Thủ môn là De Gea, 4 tên hậu vệ là Marcelo, Van Dijk, Koulibaly, Carvajal, 3 tên giữa trận là Kanté, Kroos cùng De Bruyne, 3 tên tiền đạo là Griezmann, Cazorla, Messi, trừ rồi De Gea, Griezmann, Van Dijk chờ đã cầm tới tốt nhất giải thưởng cầu thủ. Tốt nhất đội hình bên trong tổ hợp 3 người lấy được rồi rộng khắp chú ý. MU giữa trận thủ phát 3 người toàn bộ trúng tuyển. De Bruyne thực lực không cần nhiều lời. Hắn tốt nhất giữa trận giải thưởng đã đại biểu hết thầy. Kroos bị rất nhiều người coi là bóng mù loại bỏ khí. Hắn ở MU giữa trận làm ra rất lớn tác dụng. MU công thủ chuyển đổi tiết tấu. Toàn đội phe tấn công hướng các loại, những này chiến lược tính an bài, tất cả đều là người Đức lại trải vuốt. Hắn có lẽ không phải là trên sân năng lực người mạnh nhất, nhưng nhất định phải là trên sân đầu óc rõ ràng nhất người. Hắn trúng tuyển, vậy theo lý thường nên được, mà Kanté trúng tuyển cũng đang dự liệu của tất cả mọi người bên trong, thậm chí ở có người phân tích MU giữa trận thời điểm. Đã từng nói như vậy, De Bruyne thực lực rất mạnh, nhưng là Real Eden, Modric, Barca Iniesta, Man City Thiago Silva, Arsenal Ozil, bọn họ tất cả đều theo De Bruyne thực lực gần nhau. Đều là cùng một loại hình, cùng một cấp bậc cầu thủ, mà Kroos mặc dù là MU đại não, bất quá Barca có Iniesta. Man City có Pogba, Juve có Pjanic, những này cầu thủ vậy tất cả đều là truyền bóng hảo thủ. Đội bóng đỉnh cấp nhịp khí, nhưng là Kanté, hắn thì là cấp cao nhất phòng thủ hình giữa trận, độc nhất vô nhị tồn tại. Ở hiện nay FIFA đàn, có thể theo Kanté đánh đồng cơ hồ không có, liền xem như Real Casemiro, Barca Busquets. Man City Fernando Luis Rosa chờ cầu thủ, cũng không có người có thể cùng Kanté ổn định phát huy so sánh. Luôn luôn ngạo khí 10 phần Mourinho vậy đã từng nói lời này. Nếu để cho ta tùy ý chọn lựa một tên MU cầu thủ, ta khẳng định chọn Kanté. Nhìn thấy phần danh sách này, rất nhiều người cảm khái không thôi. MU có vững chắc nhất phòng thủ hậu phương. Cường đại nhất giữa trận, vẫn còn giải quả cầu vàng tiền đạo, bọn họ bảo vệ vương miện bảy quan vương kỳ tích, liền có thể có được giải thích hợp lý rồi. Bất quá bây giờ tất cả mọi người đang tự hỏi một vấn đề. Hiện tại chi này Manchester United bên trong, chủ lực hạch tâm cầu thủ đều là 25, 16 tuổi chính năm đó hoa, bọn họ ít nhất còn có thể lại đá 5, 6 năm bóng tốt, dạng này một chi vô địch đội ngũ, bọn họ còn có thể thắng bao nhiêu quán quân, sẽ còn sáng tạo bao nhiêu kỳ tích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục